Cùng lúc đó, Tư Đồ Thanh Liên lại hướng Vân Khê quăng đi một ánh mắt lợi hại. Nàng càng nhìn Vân Khê càng không vừa mắt. Tại sao cùng đi tiểu tiện mà cuối cùng bị rắn độc cắn lại là nàng, bị mọi người cười nhạo cũng là nàng? Tại sao nàng ta lại có một trượng phu ưu tú xuất sắc như vậy, mà nàng thì ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn nàng? Còn có, tại sao nàng ta có cực phẩm huyết yến biếu tặng mà nàng không có? Càng nhìn Vân Khê thì càng thấy đáng hận hơn so với tên tiểu nhị đùa cợt nàng. Lúc này, Tư Đồ Đức vốn đã chạy không thấy bóng dáng đột nhiên xông vào khách sạn. Thất tiểu thư, thất tiểu thư. Tư Đồ Thanh Liên vừa thấy hắn, nhất thời sắc mặt xanh mét, thật vất vả mới đè xuống lửa giận, lúc này lập tức bạo phát lên, ngươi còn dám tới gặp ta, cút cho ta. Tư Đồ Đức lui về phía sau mấy bước, lắp bắp nói, thất, thất tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói, ta có tin tức quan trọng. Kiếm bên hông Tư Đồ Thanh Liên rút ra một nửa, con mắt chừng hướng hắn, quát lên, ngươi tốt nhất là thật sự có tin tức quan trọng, nếu không, tuyệt đối là thật, tiểu nhân bảo đảm. Tư Đồ Đức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước một bước, ghé vào bên tai Tư Đồ Thanh Liên nói nhỏ mấy câu. Tư Đồ Thanh Liên sắc mặt khẽ biến hóa, sau đó thu hồi sắc mặt giận dữ, mép môi từ từ nở ra nụ cười, thật tốt quá. Vậy chúng ta hãy nhanh chóng lên đường. Mọi người chung quanh nhất thời dựng lên lỗ tai lắng nghe, muốn biết rốt cuộc là cái tin tức quan trọng gì. Đáng tiếc Tư Đồ Đức hạ giọng nói quá nhỏ, bọn họ không cách nào nghe được. Tư Đồ Thanh Liên nhếch môi, lạnh lùng quét qua tất cả mọi người có ý đồ nghe trộm. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt. Dọc theo đường đi nàng vẫn tìm không được cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Trước mắt, thật vất vả mới có cơ hội, sao nàng lại dễ dàng bỏ qua chứ? Đang lúc mọi người bị ánh mắt kinh dị của nàng nhìn soi mói, thì nàng đã cất bước đi về phía chỗ ngồi của Long Thiên Tuyệt. Cách hắn hai bước thì đứng lại, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vị công tử này, có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Ta có tin tức rất quan trọng muốn nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng chưa bao giờ mềm mại đáng yêu như thế, cả đám nghe được toàn thân đều nổi lên da gà. Tư Đồ Thanh Liên đôi mắt mang ánh sáng mị hoặc, mong đợi ngắm nhìn Long Thiên Tuyệt, nàng rất có lòng tin hắn nhất định sẽ đối với tin tức của nàng mà cảm thấy hứng thú. Vân Khê tiếp tục phối hợp gắp đồ ăn, thật giống như không biết có người đang cố gắng dụ dỗ nam nhân của nàng, song không có ai thấy, ở trong ánh mắt mà nàng hơi rũ xuống, có một tia tinh quang khiếp người che ở đáy mắt. Chuyện rắn độc lúc trước còn không có làm cho nàng ta nhớ kỹ, bây giờ còn dám đến câu dẫn nam nhân của nàng, lá gan không nhỏ a. Vân Khê dưới đáy lòng hừ hừ, nàng không có nhìn Long Thiên Tuyệt, nhưng là thần trí của nàng lấy tư thái cường thế đem phạm vi vài thước quanh người vây vững vàng khóa lại. Long Thiên Thần nhìn đại ca xong rồi lại nhìn đại tẩu một chút, vẻ mặt xem kịch vui. Hắn phải bội phục dũng khí của Tư Đồ Thanh Liên, người nào lại không quyến rũ, lại đi quyến rũ đại ca của hắn, hơn nữa còn làm trò ở trước mặt đại tẩu. Đây không phải là có lòng muốn chết sao? Ở ánh mắt mong chờ của mọi người, Long Thiên Tuyệt rốt cục miễn cưỡng mở miệng nói, sao ngươi biết ta sẽ cảm thấy hứng thú? Ánh mắt của hắn quét nhẹ về hướng Vân Khê, thấy nàng chỉ lo vùi đầu ăn, không để ý tới bên này, trong lòng hơi có chút mất mát. Chẳng lẽ nàng không lo lắng hắn sẽ bị nữ? Nói thế nào đi nữa, thì dựa vào vẻ thùy mị của nàng, làm sao có thể không gây được sự chú ý của hắn chứ? Nàng lộ liễu khoe ra dáng người, vừa kề sát hắn thêm mấy phần, rồi cúi đầu đến bên tai hắn nói nhỏ, chuyện này có quan hệ đến xích đầu linh cô. Đôi môi đỏ của khẽ khép khẽ mở, khi nói chuyện, còn cố ý hướng trong tai hắn thổi hơi, nói ra thì nàng cũng đi theo di nương trong nhà học qua chút ít mỹ thuật nữ nhân, biết làm như thế nào mới có thể thành công trêu chọc một nam nhân. Răng rắc một tiếng vang lên, đũa trúc trong tay Vân Khê gãy đôi. Người ngồi quanh bàn nhất thời đều đem ánh mắt quăng về phía nàng, mặt Vân Khê không đổi sắc, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nở nụ cười nhẹ, quay đầu đối với Nghiêm trưởng quỹ nói, phiền toái trưởng quỹ giúp ta đổi lại đôi đũa khác, đũa các ngươi chất lượng thật sự quá tệ. Phu nhân xin chờ một chút, đôi đũa mới rất nhanh liền đưa lên cho ngài. Nghiêm trưởng quỷ ôm lấy nụ cười rất quỷ dị, tùy ý hướng về phía tiểu nhị ra dấu, tiểu nhị liền đi thay đũa chúc. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét nhẹ gương mặt ra vẻ vô sự của Vân Khê, khóe miệng khẽ tràn ra nụ cười giảo hoạt. Thì ra là nàng quan tâm hắn, chẳng qua chỉ giả vờ làm ra vẻ hào phóng thôi. Hắn cười mà không nói, đột nhiên rất muốn xem thần sắc ghen tuông của nàng một chút. Thấy nàng vì mình mà ghen, lòng tự ái chủ nghĩa đại nam nhân của hắn có thể nhận được thỏa mãn thật lớn. Tư đồ Thanh Liên lạnh lùng liếc Vân Khê một cái, nâng cao cằm, hướng nàng thị uy. Sau đó lại tiếp tục ghé vào bên tai Long Thiên Tuyệt nói, công tử nhất định là cảm thấy hứng thú đối với xích đầu Linh Cô chứ. Ta hiện tại nhận được một tin tức rất quan trọng về chuyện xích đầu Linh Cô. Ở đây nhiều người rất phức tạp. Nếu như công tử muốn biết, hãy cùng ta rời bước đến nơi khác, để ta từ từ nói cho công tử biết. Nga, Long Thiên Tuyệt mang giọng lười biếng, kéo dài thanh âm, ánh mắt chứa đựng hứng thú vẫn ở trên mặt Vân Khê đảo quanh như cũ. Nhưng hắn lại không biết mình đang đùa với lửa, đang khiêu chiến đến sự giới hạn của người khác. Răng rắc lại một tiếng giòn vang, một đôi đũa trúc khác cũng bị bẻ gãy. Vân Khê quay đầu, nhìn lại vẻ mặt đùa bỡn của Long Thiên Tuyệt, nhếch mày mở miệng nói, phiền toái trưởng quỷ, giúp ta đem nam nhân đổi đi. Nghiêm trưởng quỷ sững sờ, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, tiếng cười trộm khẽ vang lên. Khụ khụ. Long Thiên Tuyệt ho nhẹ, biết mình chơi đùa hơi quá, nên sắc mặt hắn nghiêm lại, hướng về phía Tư Đồ Thanh Liên lạnh lùng nói, thất tiểu thư, nếu như ngươi muốn nói cho ta biết, hiện tại người Đoan Mộc gia tộc đang tấn công Lăng Thiên Cung, đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta trộm xích đầu Linh Cô, thì ta nghĩ ngươi hà tất phải làm điều thừa. Làm sao ngươi biết? Tư Đồ Thanh Liên ngạc nhiên vạn phần, không khỏi bật thốt lên, nàng bất quá chỉ mới vừa nhận được tin tức thôi, hắn làm như thế nào mà biết được? Nghe thấy được tin tức kia, những người khác cũng xôi trào theo. Cơ hội như thế, chúng ta còn chờ cái gì? Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến thủ vệ Lăng Thiên Cung ra tay, chúng ta cái gì cũng lấy không được. Đúng, thừa dịp hiện tại. Tư Đồ Thanh Liên vốn muốn bán một cái nhân tình cho Long Thiên Tuyệt, để lấy lòng hắn, ai ngờ hắn không muốn nhận. Hiện tại tốt rồi, tất cả mọi người đều biết tin tức kia, nàng cũng đừng mong lợi dụng cái gì nữa. Mọi người nghị luận một phen, rồi rối rít quyết định lập tức chạy tới Lăng Thiên Cung. Thiên Tuyệt, chúng ta cũng đi thôi. Vân Khê nghĩ đến người của Đoan Mộc gia tộc giờ phút này đang tấn công Lăng Thiên Cung, thì thần sắc trở nên nghiêm nghị. Dù sao tai họa này là nàng rước lấy cho Long Thiên Tuyệt, nên trong lòng có chút đau lòng. Long Thiên Tuyệt hạ giọng an ủi, đừng lo lắng. Lăng Thiên Cung nếu dễ dàng bị đánh hạ như vậy, tôn chủ ta đây chẳng lẽ chỉ biết ngồi không? Đưa mắt nhìn cả đám người chờ rời đi, nghiêm trưởng quý tà tà tựa ở cánh cửa, khóe môi gợi lên nụ cười giảo hoạt. Thú vị, hiếm khi được thấy tôn chủ kinh ngạc. Xem ra sau này muốn ở Lăng Thiên Cung có cuộc sống tốt, toàn bộ dựa vào vị tôn chủ phu nhân này. Hắn vừa lẩm bẩm lầu bầu, vừa kéo mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt nam tử âm nhu yêu nghiệt. Quay đầu lại, hướng phía tiểu nhị phân phó mấy câu, thân ảnh kia chợt lóe, giống như luồng khói xanh biến mất ở cửa khách sạn. Đường nhỏ đi thông Lăng Thiên Cung có hai đường, cửa ải thứ nhất là đại lộ nối thẳng Lăng Thiên Cung, đã bị Đoan Mộc gia tộc Quang Minh Chánh Đại mà đến chọn. Những người đi chọn đường đó, giờ phút này song phương đang chiến đấu đang lâm vào giai đoạn gay cấn. Còn có một cái đường nhỏ khác, cỏ cây xanh u, rậm rạp âm tùm, nhưng lại có phong cảnh mê người, như đi vào tiên cảnh. Bình thường những thứ người có mục đích lén lút cũng sẽ lựa chọn đi đường nhỏ này, mượn rừng cây sum xuê bí mật che giấu hành tung của bọn họ. Song bọn họ lại không biết đường nhỏ mà họ chọn so sánh với đại lộ thì càng thêm hung hiểm, trạm gác ngầm so sánh với đại lộ càng dày đặc hơn rất nhiều. Làm đoàn người Vân Khê mới vừa bước vào lối vào đường nhỏ, cũng đã có mười mấy nơi âm thầm theo dõi bọn họ, Lăng Thiên Cung có phương thức truyền tin tức của riêng mình, nên chỉ trong chốc lát, tin tức liền từ lối vào truyền đến trong tai Vân Hộ Pháp đang trấn giữ ở Lăng Thiên Cung. Tôn chủ bọn họ tới thật là nhanh, Viêm Hộ Pháp đi đón tôn chủ rồi sao? Vân Hộ Pháp đang cúi đầu nghiên cứu bản đồ Lăng Thiên Cung, đem từng cây cờ màu đỏ nhỏ cắm ở vị trí tương ứng, đâu vào đấy. Bẩm Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp tự mình đi Bất Quy khách sạn, dọc đường đều tiếp ứng tôn chủ. Vậy thì tốt. Cờ đỏ trong tay Vân Hộ Pháp bỗng nhiên giăng đầy vị trí, sau đó suy tư, nói, đi nói cho Băng Hộ Pháp, vừa đánh vừa lui, đem đám lão già kia dẫn vào lưu tiến trận, ta muốn để cho bọn họ chỉ có tiến mà không có lui. Dạ, thuộc hạ đi liền. Đệ tử vừa mới rời đi, thì một lão già chống quải trượng từ từ tiến bước vào đại đường. Lão giả niên kia kỳ không dưới 50, miếng vải đen che thân, ngay cả khuôn mặt cũng che lại trong lụa đen, mang theo vài phần cảm giác thần bí. Tóc mai của bà có vài sợi tóc trắng, cái trán mượt mà cùng nơi khóe mắt có mấy nếp nhăn, còn lại toàn bộ khuôn mặt đều che ở dưới lụa đen, nhìn không rõ lắm. Chân của nàng thoạt nhìn có chút khập khễnh, kéo bước đi cũng nặng nề, không muốn khiến cho người chú ý cũng không được. Vân Hộ Pháp nghe tiếng chân, lập tức để đồ trong tay xuống, cất bước tiến lên đón chào. Dương bà, ngài làm sao lại tới đây? Vân Hộ Pháp nhìn lão giả kia, trong mắt mang theo vài phần kính sợ. Hắn tự tay dắt lấy bà, đem bà dẫn tới chỗ ngồi. Có phải tôn chủ cùng nhị công tử sắp trở về rồi hay không? Dương bà vừa mở miệng, thanh âm liền khàn khàn giống như cưa gỗ rất khó nghe. Vân Hộ Pháp đã sớm có thói quen nghe giọng nói của nàng, cho nên không có chút nào biến đổi sắc mặt, cung kính bẩm báo, đúng vậy, lần này tôn chủ còn mang theo phu nhân tương lai cùng tiểu thiếu chủ trở về. Phu nhân, tiểu thiếu chủ, chân mày của Dương bà rõ ràng nhíu lại, giọng nói như cưa gỗ càng thêm khó lọt vào tai, Tuyệt Nhi làm sao lại hồ đồ như thế, tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài nhận hài tử. Huyết mạch của Long gia sao có thể lẫn lộn như vậy? Tuyệt Nhi từ trước đến giờ rất biết tự hạn chế, không hề ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Làm sao đột nhiên có một đứa bé nhô ra như thế? Ai biết đứa bé kia có phải là họ Long hay là họ khác? Ta tin tưởng tôn chủ sẽ không có nhận sai. Vân Hộ Pháp bộ dạng khó xử nhìn Dương bà. Cả Lăng Thiên Cung cũng chỉ có là Dương bà là dám nói tôn chủ như vậy. Mà hắn thì không dám tùy ý ở trước mặt tôn chủ nói ra lời này, mặc dù trong lòng có nghi vấn, hắn cũng không dám nói ra. Bởi vì hắn tin tưởng tôn chủ, nếu đã nhìn nhận hài tử, thì tự có chủ ý của ngài. Còn nàng kia nữa, sợ cũng không phải là nữ nhi nhà đứng đắn gì, nếu là người có gia giáo, sao lại chưa kết hôn mà có con? Dương bà mày nhíu lại càng sâu hơn, suy nghĩ rồi liên tục nói. Vân Hộ Pháp, ngươi đi thay ta tra rõ ràng lai lịch của nàng kia, đem thân thế của nàng điều tra rõ rồi hồi báo cho ta. Ta tuyệt không cho phép huyết mạch của Long gia có bất kỳ nghi vấn gì. Tốt, thuộc hạ nếu có thời gian, nhất định giúp bà cha. Vân Hộ Pháp ngượng ngùng đáp lời, đừng cho là ta già rồi, ngươi nghĩ tùy tiện lừa dối ta. Ta hai mắt mờ rồi, nhưng mà lòng cũng không mù. Ta hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày, phải cho ta câu trả lời chắc chắn. Dương bà chống quải trượng, đứng lên, vừa khập khễnh mà thẳng bước đi ra ngoài. Vân Hộ Pháp dùng sức lau mồ hôi, làm người thật khó a. Nghe giọng nói của Dương bà, tựa hồ không quá hoan nghênh phu nhân cùng tiểu thiếu chủ đến. Hắn không khỏi có chút bận tâm, lo lắng thay cho phu nhân cùng tiểu thiếu chủ. Nhưng mà nghĩ lại, Dương bà khó dây dưa. Phu nhân cũng không phải là chủ nhân dễ trêu, đến tột cùng ai thắng ai thua, còn không có biết đâu. Hắn một lần nữa trở lại bản đồ trước mắt, ngón tay chỉ vào hướng một bộ phận nhỏ bằng ngón tay đã bị cờ xí bao quanh, nơi đó chính là nơi xích đầu linh cô sinh trưởng. Môi hắn khẽ vẽ lên một đường cong, trong lòng đoán chừng giờ phút này bọn họ hẳn là đã tới nơi này. Đoàn người của Tư Đồ Thanh Liên vẫn dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Lúc tình cờ quay đầu, Tư Đồ Thanh Liên chợt phát hiện hai đứa bé cùng hai người lớn đi theo ở bên cạnh Vân Khê đã không thấy bóng dáng. Phút chốc nàng dừng chân lại, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt rồi từng bước đến gần. làm sao chỉ còn hai người các ngươi? Có vấn đề sao? Vân Khê lạnh lùng cau mày nói. Tư Đồ Thanh Liên càng ngày càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nên hồ nghi trên dưới đánh giá bọn họ. Lúc này, Tư Đồ Đức từ phía trước vòng trở lại, bẩm báo, thất tiểu thư, phía trước chính là nơi trồng nấm linh chi. Căn cứ kinh nghiệm của thuộc hạ, chung quanh nơi đó nhất định có không ít cao thủ mai phục. Chúng ta tốt nhất hãy phái mấy người đi đánh trận đầu trước, để đò thám hư thật. Ánh mắt hồ nghi của Tư Đồ Thanh Liên tiếp tục hướng ở trên người của Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Giây lát sau, nàng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng vào Vân Khê. Ngươi, đi dò thám thật hư. Tại sao phải là ta? Nàng ra rõ ràng là muốn mượn tay của Lăng Thiên Cung để hại chết nàng. Sau đó tiếp tục mơ tưởng nam nhân của mình. Cái này nha, thật là độc ác. Ngươi không có can đảm, không dám đi hả? Tư Đồ Thanh Liên quăng ra một ánh mắt khiêu khích. A, phép khích tướng, ta có thể đi, trừ phi ngươi theo ta cùng đi. Vân Khê nở nụ cười, quảng trở lại cho nàng một ánh mắt tràn đầy khiêu khích giống như trước. Tư Đồ Thanh Liên do dự, không dám mạo hiểm như vậy. Ngươi đã không có can đảm, vậy tại sao ta phải mạo hiểm? Vân Khê nắm cả cánh tay Long Thiên Tuyệt, miễn cưỡng nói. Tư Đồ Thanh Liên nhìn nàng nắm cánh tay Long Thiên Tuyệt, trong lòng ghen tị càng lan tràn, đột nhiên trong bụng hung ác, quả quyết nói, tốt, ta với ngươi cùng đi. Cùng lắm thì, thời điểm gặp nguy hiểm, lấy nàng ta làm bia đỡ đạn. Long Thiên Tuyệt không có ngăn cản các nàng, nụ cười chứa đựng vẻ cao thâm, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Mọi chú ý của người khác toàn bộ tập trung ở trên người hai cô gái. Nên Long Thiên Tuyệt đột nhiên ẩn mình vào trong rừng cây sum xuê, không thấy bóng dáng, đáng tiếc không có ai phát hiện. Hai người Vân Khê cùng Tư Đồ Thanh Liên một trước một sau, hướng khu vườn trồng đầy xích đầu linh cô đi tới, thần sắc hai người khác hẳn nhau. Vân Khê đi ở phía trước, vẻ mặt thản nhiên, giống như là đang đi dạo hậu hoa viên nhà mình. Sự thật quả là như thế, mà Tư Đồ Thanh Liên thì một tay nắm chuôi kiếm ở bên hông. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, rồi nhắm mắt theo đuôi. Bốn phía im ắng, trừ tiếng chim hót ở sâu trong rừng, thì cũng không nghe được bất kỳ tiếng vang nào, nơi nào giống như có bộ dạng mai phục. Hiện tại phần lớn nhân mã của Lăng Thiên Cung đều ở đại lộ đối phó người Đoan Mục gia tộc. Có lẽ nơi này hoàn toàn không có cái gì gọi là mai phục cùng thủ vệ, song nàng không dám có chút thư giãn, giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn. Hai gã đệ tử ẩn thân ở trong bóng tối thấy có hai cô gái hướng bọn họ đi tới. Hai người đang rảnh rỗi tới nhàm chán, bắt đầu ra dấu tay khoa tay múa chân. Hai nàng rốt cuộc người nào mới là tôn chủ phu nhân? Không cần hỏi, nhất định là cô gái lớn lên đẹp nhất kia. Ánh mắt ta không tốt, thấy không rõ người đẹp nhất, ngươi chỉ cho ta, rốt cuộc là người nào? Chính là người đi phía trước, mặc quần áo trắng. Vóc người rất tốt, dung mạo rất đẹp đó kia. Chậm, chậm, ngươi có thể làm chậm lại hay không? Ta xem không rõ. Viêm hộ pháp cũng thiệt là, biết rõ mắt ngươi không tốt, còn đem ngươi phái tới nơi này cắm điểm. Vạn nhất tính sai, đem tôn chủ phu nhân đắc tội, vậy chúng ta chẳng phải là chịu khổ sao? Đã bảo ngươi ra dấu chậm rồi, làm sao ngươi lại càng khoa tay múa chân nhanh hơn thế? Ta hoàn toàn theo không kịp. Hai người khua tay múa chân ra dấu, nói chuyện với nhau đến khí thế ngất trời, mà bên Vân Khê cùng Tư Đồ Thanh Liên thì đã đi vào trong ruộng xích đầu linh cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 6, tuyệt đối là dòng giống long gia chương V6, tuyệt đối là dòng giống long gia xích đầu linh cô. Tên như ý nghĩa, nó là một loại nấm có màu đỏ trên mũ nấm. Sau khi ăn chẳng những có thể tăng trưởng huyền lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Vân Khê dõi mắt ngắm nhìn cánh đồng trồng xích đầu linh cô không có điểm cuối. Nàng chỉ cảm thấy nhìn không thấy xích đầu linh cô, mà là từng đống vàng. Nàng tin tưởng nếu như đem những thứ xích đầu linh cô này bán trên thị trường, thì tuyệt đối có thể làm cho doanh thu của Lăng Thiên Cung trực tiếp tăng đến 10 lần. Bất quá, nàng rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này. Có nhiều vàng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng thực lực. nếu để cho những đệ tử các phái kia ăn xích đầu linh cô để tăng lên huyền lực, thì sao lại không để cho đệ tử của mình gia tăng thực lực lên? Có thực lực thì mới có quyền nói chuyện, còn có ai dám không phục? Cúi đầu cười khẽ, Vân Khê ngồi chồm hổm xuống đi hái xích đầu linh cô. Tư đồ Thanh Liên thì không giống nàng dễ dàng như nhàn nhã đi chơi vậy. Hơn nữa sau khi đi vào ruộng xích đầu linh cô, tay nắm chuôi kiếm của nàng càng khẩn trương. Nghe nói tôn chủ Lăng Thiên Cung là một ác ma giết người không chớp mắt. Ngươi nói xem hắn có thể đột nhiên xuất hiện, sau đó đem chúng ta một kiếm giết chết hay không? Tư đồ Thanh Liên vì tiêu trừ tâm tình khẩn trương, nên cùng Vân Khê tán gẫu. Vân Khê phốc phun cười ra tiếng, còn nói Long Thiên Tuyệt là ác ma giết người không chớp mắt. Lúc trước là ai hướng về phía một ác ma đùa giỡn phong tao, còn vứt mị nhãn nữa. Cười xong, sắc mặt Vân Khê từ từ trầm xuống. Thế gian này, ai cũng không được chửi người mà nàng quan tâm nhất. Từ trước người nàng quan tâm nhất chỉ có nhi tử, nhưng bây giờ, trừ nhi tử ra, còn có Thiên Tuyệt. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục bọn họ. Nói chuyện với ngươi a, làm sao ngươi không nói lời nào? Tư đồ Thanh Liên nhìn nàng cúi đầu chỉ lo xích đầu linh cô, tay phải vẫn như cũ nắm ở đuôi kiếm, bên mặt hất hàm sai khiến nói, hái thêm một chút, quay lại hai người chúng ta chia đều, giỏi cho chia đều. Vân Khê lạnh nhạt quét mắt một cái, liếc về phía hai gã đệ tử ẩn thân ở bên trong ruộng xích đầu linh cô, so sánh với kiếm đang cao hứng, thần trí của nàng vững vàng khóa ở trên người bọn họ, không khỏi có chút im lặng. Các nàng đi vào đã lâu rồi, bọn họ làm sao còn không có động tĩnh, chẳng lẽ thật muốn chờ xích đầu linh cô bị trộm sạch, bọn họ mới tỉnh ngộ. Trong tay một cây xích đầu linh cô không tiếng động bắn ra đi ra ngoài, dán trên mặt đất, vừa vặn đánh ở trên chân một người trong đó. Viêm hộ pháp phân phó, cần phải tùy thời chú ý hướng đi tôn chủ phu nhân, để cho chúng ta linh cơ ứng đối. A, đệ tử ánh mắt không tốt vừa lúc chúng chiêu, cúi đầu nhìn xích đầu linh cô bên chân, không chút nghĩ ngợi, hắn nhặt lên liền trực tiếp đưa vào trong miệng. Đây là phu nhân ban thưởng, dựa theo cung quy, đệ tử Lăng Thiên Cung không thể tùy ý ăn xích đầu linh cô, một khi bị phát hiện chính là trọng tội. Mặc dù như thế, bình thường chỉ cần đệ tử có công làm việc, cấp trên cũng sẽ đúng hạn theo như quy củ mà ban thưởng xích đầu linh cô, cho nên các đệ tử đều rất tuân thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không vì mấy cây xích đầu linh cô mà mạo hiểm. Nhanh lên, mau khởi động cơ quan, phu nhân đã phát hiện chúng ta. Từ từ, xong ngay đây. Hai tên đệ tử khom người, hai tay bới đất ra, thật vất vả mới từ trong đất bới lộ ra một bàn cờ tướng. Nó nhìn chẳng qua là quân cờ bình thường, nhưng kỳ thực bên trên mỗi một con cờ cũng đều có cơ quan. Mau a, từ từ, ngươi đừng thúc giục ta, vạn nhất đem phu nhân đưa vào trong cạm bẫy thì sao? Ta gánh không nổi a, ông trời của ta, Viêm hộ pháp có phải mắt bị mù hay không, làm sao lại phái ngươi tới? Ôi, hai gã đệ tử đồng thời quay đầu lại, thấy được người phía sau, hai mắt mở to, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Viêm hộ pháp. Hai người đột nhiên lên tiếng, kinh động Tư đồ Thanh Liên ở bên trong ruộng nấm. Người nào? Tư đồ Thanh Liên hô lên, vừa muốn rút kiếm ra, thì mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra rồi một đường, Tư đồ Thanh Liên thẳng tắp rơi vào trong kẽ đất. Vân Khê nghe nàng sợ hãi kêu lên rồi đồng thời quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nàng ấy phút chốc biến mất vào trong kẽ đất. Nàng thấy mặt đất vốn là đứng yên một lần nữa hợp lại, khôi phục nguyên dạng, thật giống như nơi đó chưa từng có phát sinh cái gì. Nàng đầu tiên là sửng sốt, chợt nhếch nhếch môi, trong đôi mắt bắn ra thần thái khác thường. Thì ra là, đây chính là bí mật. Thất tiểu thư, ngươi chậm, chờ ta một chút. Rất nhiều xích đầu linh cô, chúng ta giàu to. Thất tiểu thư, chờ ta một chút. Đám người ẩn thân ở phía xa nghe được tiếng la của Vân Khê, mọi người kích động lên. Thật tốt quá. Xem ra thật không có chuyện gì, người Lăng Thiên Cung nhất định là đi đối phó người của Đoan Mộc gia tộc. Chúng ta còn chờ cái gì? Còn không mau bắt lấy thời gian đi hái xích đầu linh cô. Một đám người phía sau, người sau tiếp người phía trước như ong vỡ tổ tuôn ra. Đám hỗn đản kia, cho rằng xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung chúng ta thật dễ trộm như vậy sao? Thuần thục thao tác quân cờ trong tay, Viêm Hộ Pháp dương lên nụ cười ý tứ hàm xúc u tối. Trong lúc bất chợt, mép cười chậm chậm mà dừng lại, vì nhận thấy được phía sau đang có người hướng hắn tới tiến gần. Tay phải trưởng phong sắp đánh về phía sau, một giọng nói nữ tử vang lên, Nghiêm trưởng quý, đã lâu không gặp. Viêm Hộ Pháp ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Vân Khê đang chắp hai tay sau lưng đang nhàn nhạt cười. Hắn vội vàng thu lại trưởng lực, một đôi mắt hoa đào chợt sáng, lấp lánh hữu thần, nhãn lực của phu nhân thật tốt, nhìn một cái liền đem thuộc hạ nhận ra. Vân Khê cười yếu ớt không nói, sở dĩ có thể nhận ra hắn, toàn bộ là dựa vào mùi vị đặc thù trên người hắn, đó là mùi vị của thuốc dịch dung mà người am hiểu dịch dung thường dùng. Ở Bất Quy khách sạn thời điểm, nàng thoáng cái đã ngửi được, không chỉ là trên người tiểu nhị có, trên người Nghiêm trưởng quỹ cũng có, cho nên nàng kết luận hắn cùng bọn họ căn bản là một người. Từ trong tay của hắn nhận lấy quân cờ, Vân Khê hơi liếc một cái, liền đại khái nắm giữ cơ chế của nó. Để cho ta, chuyện chơi vui như vậy, tại sao có thể bỏ qua? Ngón tay của nàng ở trên quân cờ thao tác, người bên trong ruộng xích đầu linh cô giống như là quân cờ trên bàn cờ, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Theo đầu ngón tay nàng kích thích, mười mấy người đến đây trộm rất nhanh biến mất ở trên mặt đất. Tình hình này cực kỳ giống chơi trò chơi điện tử. Nàng cười lớn, rất thống khoái. Nhanh như vậy liền chơi xong, thật không đã nghiền. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người hai đệ tử bên người đang nhìn ngây người. Nàng nghiêng người qua nói, hai người các ngươi, qua bên kia đi. A, hai gã đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. A cái gì, nhanh đi. Vân Khê không có cho cơ hội để bọn hắn do dự. Ai bảo hai người bọn họ mới vừa rồi bỏ rơi nhiệm vụ, thiếu chút nữa hỏng việc. Hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết nha. Dạ, phu nhân. Hai gã đệ tử hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Không có biện pháp, chỉ có thể theo ý của nàng mà làm. Đi qua chút, phu nhân. Đi qua chút nữa, phu nhân. Viêm Hộ Pháp nhìn hai người đang sống sờ sờ bị ép buộc cưỡng bức phải lọt xuống bẫy, nhất thời trong lòng hoảng loạn, mở ra cước bộ muốn chạy. Ai biết phu nhân có phải còn chơi chưa đã nghiện hay không chứ? Viêm Hộ Pháp, ngươi muốn chạy đi đâu? Phu nhân, người của Đoan Mộc gia khinh người quá đáng, lại náo đến Lăng Thiên Cung chúng ta. Thuộc hạ đi giúp tôn chủ đối phó bọn họ, phải không? Vân Khê nhìn vẻ mặt bộ dạng hắn kinh sợ như chuột thấy mèo, không khỏi nở môi cười yếu ớt. Trong lúc bất chợt, thần sắc nàng khẽ biến, cửu chuyển linh châu cùng xích huyết linh châu giấu ở trong cơ thể nàng kịch liệt lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu chuyển linh châu cùng xích huyết linh châu là lần đầu phát sinh hiện tượng quái dị như thế. Chủ nhân, cửu chuyển linh châu cùng xích huyết linh châu dường như cảm ứng được những linh châu khác tồn tại. Thanh âm sâu kín của Huyền Dực truyền vào trong tai Vân Khê. Những linh châu khác. Trong lòng Vân Khê suy nghĩ, chẳng lẽ là người của Đoan Mộc gia đang sử dụng linh châu, cho nên bọn họ mới có thể cảm ứng được. Thật tốt quá. Có hai viên linh châu trợ giúp mà nàng tu luyện cũng đã đạt được hiệu quả rất tốt. Nếu có thể lần nữa có viên thứ ba, đây chẳng phải là dệt hoa trên gấm sao? Viêm Hộ Pháp, ta với ngươi cùng đi. Viêm Hộ Pháp sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Bất quá thật là may, phu nhân không có gọi hắn đi nếm thử tư vị bị hãm hại. Hắn đã vạn phần cảm kích. Gì cũng không muốn rồi. Hắn vội vàng dẫn Vân Khê đi hiện trường kịch chiến. Khi bọn hắn chạy tới hiện trường, tình hình chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Vô số mũi tên ngổn ngang cắm ở trên người cao thủ Đoan Mộc gia tộc. Hơn phân nửa cao thủ trực tiếp chết ở dưới mũi tên sắc bén. Có hơn một nửa cao thủ khác cũng trúng mũi tên, đang chữa thương. Chỉ có bốn gã cao thủ tuyệt đỉnh là đang cùng Long Thiên Tuyệt chạy trước một bước tới kịch liệt giao chiến. Băng Hộ Pháp, ta đem phu nhân mang đến. Viêm Hộ Pháp dạo bước đi tới trước mặt Băng Hộ Pháp. Giờ phút này Băng Hộ Pháp đang cầm kiếm ngắm nhìn tình hình chiến đấu nơi xa. Nghe được hai chữ phu nhân, nàng hơi run. Quay đầu hướng Vân Khê nhìn lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt vẫn là băng xương lạnh vạn năm như cũ. Vân Khê gật đầu, cũng dương mắt nhìn theo hướng tứ đại cao thủ đại chiến cùng Long Thiên Tuyệt. Nhị trưởng lão, chư vị không mời mà tới, tự tiện xông vào Lăng Thiên Cung của ta, đến tột cùng là vội tới đưa đại lễ cho Long Mộ, hay là muốn làm chuyện bắt gà trộm chó, trộm nấm xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung? Long Thiên Tuyệt áo bào phần phật, từ trên cao nhìn xuống, vững vàng nắm trong tay chiến cuộc, trên khuôn mặt tuấn mỹ giấu giếm một tia sát cơ, nhưng mỗi lần ra chiêu lại tàn ác vô cùng, không có chút nào sơ hở, gấp đến độ làm cho tứ đại cao thủ không ngừng mà biến hóa trận pháp công thủ. Các ngươi nếu chỉ nhìn chúng xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung ta, không ngại nói thẳng, Long Thiên Tuyệt ta cũng không phải người keo kiệt như vậy, chỉ là mấy cây xích đầu linh cô ta rất là nguyện ý biếu tặng. Nhưng các ngươi thừa dịp bổn tôn không ở nhà, muốn dung vũ lực đoạt lấy, đây chính là các ngươi là không đúng. Khi đang nói chuyện, hắn đã xuất liên tục mấy chiêu, khiến cho tứ đại cao thủ không thể chống đỡ, nhưng cũng không đến nổi quân lính tan rã. Nhị trưởng lão Đoan Mộc ra cuồng nộ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng thét, sát cơ tăng vọt, Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Người nào cần xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung các ngươi? Lão phu khuyên ngươi nhanh chóng đem tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc gia chúng ta giao ra đây, nếu không, Đoan Mộc gia chúng ta thể không bỏ qua. Bọn họ sáng sớm liền thiết lập trường quang minh chính đại, chỉ vì để cho Lăng Thiên Cung giao ra đứa con mồ côi của gia chủ bọn họ, nhưng Long Thiên Tuyệt đường đường tôn chủ Lăng Thiên Cung nhưng hết lần này tới lần khác đem nước đục hất lên người bọn họ, vu cho bọn họ là vì trộm nấm mà đến, ngươi nói xem có tức chết hay không đây. Long Thiên Tuyệt tùy ý cười lớn, nhị trưởng lão cần gì không dám thừa nhận đâu. Nhiều nhất bổn tôn để cho thủ hạ của ta giữ nghiêm bí mật, không đem việc này truyền ra ngoài, ngươi cần gì thẹn quá thành giận. Không thể nào, lão phu vì sao phải thừa nhận. Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng vội vu khống người tốt. Thân thể nhị trưởng lão như một loại bão táp nhào tới, nổi giận, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu hắn tự nghĩ ra. Một thanh trường kiếm rét lạnh chợt xuất thủ, kiếm khí bén nhọn xẹt qua, đều lưu lại chiến hào thật sâu, bụi đất bay mù mịt. Cao thủ thần huyền chi cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Vân Khê thấp giọng kinh hô, lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể trở thành một nhân vật trưởng lão trong gia tộc, công phu có thể nào kém cỏi chứ. Đồng thời nàng cũng có chút lo lắng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, không biết hắn sẽ hóa giải tuyệt chiêu sắc bén này như thế nào. Lại thấy Long Thiên Tuyệt ở giữa không trung sục sôi gào to, tới tốt. Cả người hắn chợt bay lên, trường sam màu đen đón gió mà bay múa. Hắn không có né tránh, mà ầm ầm nghênh đón. Trong mắt của hắn trong phút chốc trở nên sáng trong, có sự cuồng nhiệt đang không ngừng buông thả. Loại này cuồng nhiệt như cắn nuốt lực lượng của trời đất, đem khí chàng của tứ đại cao thủ toàn bộ mạnh mẽ đè ép đi xuống. Vân Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng sớm biết hắn không dễ dàng bị đánh bại như vậy, vừa yên tâm đồng thời đáy mắt lại hiện vẻ ao ước càng đậm rồi. Khi nào thì nàng mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới kia? Phu nhân đừng lo lắng, chính là mấy lão thất phu thôi, căn bản không phải đối thủ tôn chủ. Viêm hộ pháp cười hì hì cùng nhau đi lên. Vân Khê nhẹ nhếch miệng, Linh Châu giấu ở trong ngực lại bắt đầu không bị kiểm soát mà rung động. Đôi mày nàng hạ xuống, ngó chừng xung quanh, ánh mắt nàng phát hiện ở trong bụi rậm có một người đang ẩn núp để chữa thương, mà trong tay của hắn từng tia sang xanh đang tỏa ra. Không nghi ngờ gì nữa đó chính là Linh Châu. HMM, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sứ, có được thì hoàn toàn không mất công. Đoan Mộc Cần, cũng tức là cháu ruột của nhị trưởng lão, hắn đang lợi dụng Bích Linh Châu để chữa trị vết thương chúng tên trên người, nên không một chút nhận thấy được phía sau hắn đang có một bóng người từ từ nhích tới gần. Hắn không có nhận thấy được, nhưng giữa không trung nhị trưởng lão đang cùng Long Thiên Tuyệt giao chiến, ở trên cao nhìn xuống, thì thấy rất rõ ràng. Hắn từ giữa không trung sợ hãi giống lên, Cần Nhi, cẩn thận. Đoan Mộc Cần nghe tiếng hét thì quay đầu, đáng tiếc đã muộn, một thanh lợi kiếm từ sau lưng của hắn đã đâm thủng ngực. Đoan Mộc Cần kinh ngạc nhìn người cầm kiếm, thân thể không ngừng co quắp, trong con ngươi chiếu rọi thân ảnh màu trắng, từ trong tay của hắn lấy đi Bích Linh Châu, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không hề có lực đánh trả. Đáng chết, lão phu giết ngươi. Nhị trưởng lão tức giận chí cực, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cả người bị cơn tức giận bao quanh. Hắn xoay người hướng Vân Khê đánh tới. Vân Khê cũng không ngờ tới hắn lại rời xa trận chiến, liều lĩnh cứu viện người trước mắt nàng. Nhưng mặc dù nàng biết, người bị nàng một kiếm giết chết chính là cháu ruột nhị trưởng lão, nàng vẫn sẽ giết không tha. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, làm tay áo nàng lay động, trên mặt mơ hồ đau nhức, khiến thân thể đoan mục cần liên tục trượt về phía sau mấy bước. Cho ngươi, Vân Khê một trưởng đánh ra, đem đoan mục cần hướng nhị trưởng lão vứt tới. Nhị trưởng lão nhìn thấy tôn tử của tiến tới gần, hắn vội vàng thu hồi kiếm, vươn ra một cánh tay đem người ôm vào trong lòng. Ở phía sau hắn, một cổ kiếm khí như núi lớn nghiêng ngã đè xuống. Cổ kiếm khí này chính là đến từ Long Thiên Tuyệt. Mới vừa rồi khi thấy nhị trưởng lão đột nhiên thay đổi mục tiêu đánh úp về phía Vân Khê, hắn không có do dự, cũng đuổi sát theo nhị trưởng lão. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nhị trưởng lão phun ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, nơi đó có một đoạn kiếm dài từ trước ngực hắn đâm thủng ngực mà qua. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão. Lúc này, băng hộ pháp cùng viêm hộ pháp cũng đồng thời chạy vội tới bên người Vân Khê, nhìn nhị trưởng lão ôm tôn nhi thật chặt từ giữa không trung rơi xuống, đáy mắt đều có chút ít chấn động. Cùng lên nhị trưởng lão liều mạng dung hơi thở cuối cùng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Kinh mạch cao thấp toàn thân phình lên dữ dội, oanh một tiếng, hắn đã tự nổ thân thể. Cường đại khí biến thành hình dáng quả cầu ầm ầm dữ dội rách ra, uy lực không thể đỡ, ngay cả Long Thiên Tuyệt cũng không khỏi không lui về phía sau mấy bước. Băng hộ pháp, viêm hộ pháp cùng Vân Khê ba người cũng bị cường đại khí này đẩy lui, nhất tề bay ngược đi ra ngoài, bay ra xa đến vài chục bước mới dừng lại. Mượn cơ hội nhị trưởng lão tự nổ thân thể, ba đại cao thủ còn lại không dám ở lâu, phi thân trốn chạy. Trước khi đi, trong ánh mắt mọi người đều hàm chứa vẻ tức giận. Nhị trưởng lão là vì che chở bọn họ rời đi mà tự nổ, thù này bọn họ nhớ kỹ. Đợi bụi đất từ từ rơi xuống, chỗ vị trí của tổ tôn nhị trưởng lão lượng chỉ còn lại chân tay đã bị cụt cùng huyết nhục mơ hồ. Ai cũng không ngờ được con người nhị trưởng lão lại có tính cách cương nghị bướng bỉnh như thế, lựa chọn tự nổ để tìm cơ hội giải thoát, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Tôn chủ, có muốn đuổi theo hay không? Băng hộ pháp ngưng mắt nhìn phương hướng ba đại cao thủ thoát đi, tiến lên xin chỉ thị. Long Thiên Tuyệt khoát tay nói, không cần. Ba vị cao thủ này cũng là ba vị trưởng lão đoan mục gia tộc. Công lực của bọn hắn mặc dù không bằng nhị trưởng lão, nhưng cũng không dễ dàng đối phó, vì tránh khỏi thương vong không cần thiết, hắn quyết định không đuổi theo. Băng hộ pháp đối với mệnh lệnh hắn đưa ra cũng không chất vấn, chỉ gật đầu đứng ở một bên. Vân Khê phất tay phủi bụi trước mắt, ánh mắt yên lặng rơi vào vị trí nhị trưởng lão tự nổ, mà lòng vẫn còn sợ hãi. Thì ra có một số việc có một ít người. Một khi chạm đến điểm mấu chốt trong lòng bọn hắn, thì bất kỳ chuyện điên cuồng nào cũng có thể làm. Người như thế là đáng sợ nhất. Khê Nhi, không sao chứ? Cước bộ của Long Thiên Tuyệt nhanh chóng đi về phía nàng, hai đầu lông mày nồng đậm vẻ lo lắng. Không có chuyện gì. Vân Khê giơ Bích Linh Châu trong tay lên, quơ quơ trước mặt hắn, cười nói, đã có viên Bích Linh Châu này rồi, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Long Thiên Tuyệt không vui mà còn giận, hất một cái đánh rớt Linh Châu trong tay nàng, lớn tiếng quát lên, vì một hạt châu mà nàng không sợ đánh mất tính mạng của mình sao? Nàng có biết mới vừa có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Ta! Vân Khê giật mình ngay tại chỗ, nháy mắt vô tội nhìn hắn, thấy vẻ mặt tức giận của hắn nàng cũng bị hù dọa. Hít sâu một hơi, Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, gương mặt từ từ chuyển sang nhu hòa. Cất giọng nhẹ nhàng nói, sau này không cho tùy ý mạo hiểm nữa, biết không, chàng hung dữ với ta. Vân Khê cắn môi, lộ ra thần sắc ủy khuất. Nhìn đáy mắt nàng nổi lên nước mắt, Long Thiên Tuyệt bắt đầu nóng nảy, vịn cánh tay của nàng nói, thật xin lỗi, Khê Nhi, ta không phải cố ý, ta chỉ là... đừng để ý tới ta. Nàng bỏ tay của hắn ra, đùng đùng nổi giận xoay người rời đi. Biết rõ hắn quát nàng là bởi vì lo lắng cho nàng, nhưng trong lòng nàng quả thật không thoải mái, cũng cảm thấy thật khó chịu. Khê Nhi Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, không có đuổi theo, mà chỉ khom người nhặt lên Bích Linh Châu, âm thầm thở dài. Không sai, Linh Châu là rất chân quý, nhưng ở trong lòng của hắn, hết thảy đồ chân quý trên thế gian này đều không bằng nàng, vì sao nàng không hiểu chứ? Đáy mắt xẹt qua chút ảm đạm, thanh âm hắn trong trẻo lạnh lùng, mở miệng nói, băng hộ pháp, bảo vệ tốt nàng. Băng hộ pháp âm thầm gật đầu, rồi nhanh chóng xoay người nhắm hướng Vân Khê rời đi mà đuổi theo. Viêm hộ pháp đánh giá thần sắc của Long Thiên Tuyệt, nhỏ giọng nói tôn chủ, không có chuyện gì, phu nhân chỉ là giận dỗi một lúc, rất nhanh sẽ không có chuyện, phu thê mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Ngươi có thể lắm mồm thêm một chút xem. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt nổi lên từng trận âm phong khi nhìn về phía hắn, làm cho Viêm hộ pháp sợ đến nhanh như chớp chạy trốn ra xa 10 bước. Tôn chủ, ngài nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi ạ, nơi này để thuộc hạ lo liệu là tốt rồi. Long Thiên Tuyệt nhìn lướt qua thi thể đầy đất cùng một ít người bị trọng thương của Đoan Mộc gia tộc, ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, sâu kín như đáy hồ. Mấy ngày gần đây ở bên trong phái thêm một ít người canh giữ đề phòng, ngươi tự mình đi ngó chừng hướng đi của Đoan Mộc gia tộc, tùy thời hướng bổn tôn hồi báo. Dạ, tôn chủ. Viêm hộ pháp thu hồi cợt nhà, hai đầu lông mày ngưng trọng nhiều hơn. Có 3 con cá lọt lưới thoát đi khỏi Lăng Thiên Cung, tất nhiên bọn họ sẽ còn mang theo cao thủ trở lại, cuộc sống về sau sợ là khó có thể an tâm. Nói về bọn Long Thiên Thần, hắn dẫn Độc Cô Mưu cùng hai đứa nhỏ đi đường tắt, vượt qua ruộng xích đầu Linh Cô, trực tiếp chạy tới tổng bộ của Lăng Thiên Cung. Đi xuyên qua rừng rậm nguyên thủy trong có cảnh đẹp như trong tranh, hai đứa bé Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh đặc biệt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch đang buồn ngủ cuối cùng cũng vì phong cảnh sinh động dọc theo đường đi mà tỉnh lại. Âu, thần thúc thúc, nơi này thật là đẹp nha. Dõi mắt nhìn lại, nhiều loại hoa tựa như gấm, cỏ cây tươi tốt, còn có các loại động vật nhỏ khả ái thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ chui đi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc, lúc nào cũng nở ra nụ cười vui sướng. Nơi này chính là nhà của phụ thân sao? Thật là đẹp. Nghe được tiếng ca ngợi, trên khuôn mặt tuấn giật của Long Thiên Thần cũng tách ra nụ cười tự hào. Ngươi thấy được chẳng qua là một góc của Lăng Thiên Cung thôi. So sánh với nơi này còn nhiều địa phương đẹp hơn rất nhiều. Có thời gian thúc thúc dẫn ngươi đi khắp cả Lăng Thiên Cung. Bất quá bây giờ không thể được. Thúc thúc trước tiên phải mang bọn ngươi về nhà nghỉ ngơi. Lăng Thiên Cung là do đại ca một tay sáng lập cùng xây dựng. Dĩ nhiên, hắn cũng xuất ra không ít lực, cho nên đối với Lăng Thiên Cung hắn có tình cảm có rất sâu. Hắn quả thật đã đem nơi này coi là nhà mình. Mặc dù nơi này không có phụ mẫu ruột thịt của hắn, nhưng có đại ca, cũng giống nhau thôi. Hiện tại gia đình lại có thêm 2 thành viên, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Đi một đoạn đường rất dài, rốt cục đã đi tới cửa một tòa cung điện lớn. Đoan Mộc Tĩnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lôi kéo ống tay áo Vân Tiểu Mặc, thanh âm trong vắt nói, Tiểu Mặc ca ca, nhà ngươi thật to, thật hoa lệ a. Đó là dĩ nhiên. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhỏ, rất có mấy phần tự hào, cười ngọt ngào nói, sau này nhà của ta cũng chính là nhà Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh ngàn vạn lần chớ cùng ta khách khí, coi như là nhà mình giống nhau. Ha ha. Đoan Mộc Tĩnh gật đầu thật mạnh, cũng cười ngọt ngào theo hắn. Long Thiên Thần buồn cười sờ sờ đầu Vân Tiểu Mặc, hắn nhập vai diễn cũng thật là mau, còn không có vào cửa nhà đâu, đã xem mình làm tiểu chủ nhân nơi này. Chúng ta mau vào đi thôi. Hắn vừa quay đầu lại liếc nhìn Độc Cô Mưu dọc theo đường đi luôn trầm mặc không nói kia, hướng về phía hắn giơ tay làm tư thế, chung đụng nhiều ngày, hắn đã sớm không bài xích tên này nữa, cũng coi tên này là một thành viên của gia đình. Độc Cô Mưu hai chân ngừng lại, rất nhanh tăng cước bộ, theo sát họ đi tới. Dương bà bà lôi kéo quải trượng, được thị nữ đỡ vịt, từng bước hướng cửa đi tới. biết được hai tiểu chủ nhân một tay bà nuôi lớn đã trở lại, trong nội tâm bà không khỏi mừng rỡ, nên muốn có thể nhanh lên một chút để nhìn thấy bọn họ. Nghe được giọng nói ở ngoài cửa, bà dừng chân ngẩng đầu, trong thoáng chốc thấy được hai hài tử như tiên đồng. Bà trừng mắt nhìn, tầm mắt có chút mơ hồ, đợi tầm mắt của bà từ từ tập trung, thì bà hít vào một hơi, rồi không khỏi ngây dại.